Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, năm càng, Lăng Vũ Triệt cầm di động đứng ở công viên giải trí cửa chờ Bạch Nhất Hàm. Bạch Nhất Hàm nắm hai cái một nam một nữ hai tiểu hài tử khoan thai tới muộn. Xin lỗi, ta đến chậm mần đi, Bạch Nhất Hàm tỏ vẻ xin lỗi, giải thích nói. Thân thích gia tiểu hài tử tương đối làm ầm ĩ. Ta không quá sẽ chiếu cố, cũng tìm không thấy người chiếu cố. Cho nên, không có việc gì, không có việc gì, Lăng Vũ Triệt trực tiếp bỏ qua Bạch Nhất Hàm xin lỗi nói. Nhìn hai cái đáng yêu tiểu hài tử, hai cái tiểu gia hỏa đang ở kịch liệt thảo luận thơ ca rốt cuộc là thơ vẫn là ca. Nam sinh cau mày nói, đương nhiên không phải thơ mà là ca, nữ sinh nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì, này còn không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ô tô là hơi mà không phải xe? Nam sinh trợn trắng mắt, nữ sinh sửng sốt gật gật đầu, Lăng Vũ Triệt xem đến thẳng bật cười. Này hai cái tiểu hài nhi quá đáng yêu, ha ha tương đương hảo manh, Bạch Nhất Hàm sờ sờ nam sinh đầu. Mỉm cười đối Lăng Vũ Triệt nói, đồng ngôn đồng ngữ, Bạch Nhất Hàm nắm hai cái tiểu hài tử đối bọn họ giới thiệu nói. Vị này chính là Lăng ca ca, gọi ca ca, hai song mắt to tức khắc nhìn về phía Lăng Vũ Triệt. Chăm miệng một lời nói, ca ca hảo, các ngươi hảo hiểu chuyện a. Lăng Vũ Triệt nhịn không được trà đạp một chút nam sinh tóc ngắn. Nam sinh ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt phụt sáng lên, hỏi, không có đường sao, Bạch Nhất Hàm trừng mắt nhìn nam sinh liếc mắt một cái. Lăng Vũ Triệt nghe được nam sinh nói còn lại là một nhạc. Hóa ra như vậy ngoan chính là vì muốn đường a. Vũ Triệt, không cần cho hắn đường ăn. Này hùng hài tử cứ như vậy, Bạch Nhất Hàm đối với Lăng Vũ Triệt nói. Cũng không quý, Lăng Vũ Triệt cười xua tay. Sau đó xoay người đi đến bên cạnh mặt tiền cửa hàng mua một ít đường. Đường Lăng Vũ Triệt trở về thời điểm nghe thấy nam hài ở đối với một cái ăn mặc hồng nhạt tiểu váy. Nữ hài nói, ta yêu ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau xem ánh trăng sao? Nữ hài sửng sốt một chút trả lời nói, có đường sao, có đường ta liền đi, Bạch Nhất Hàm ôm nam hài muội muội. Vô ngữ lắc lắc đầu, thấy xinh đẹp nữ hài tử liền đi thông đồng, cũng không biết đi nơi nào học thông đồng muội tử. Lăng Vũ Triệt cười, ha ha, này đường nguyên lai không chỉ có thể dùng để ăn còn có thể phao muội tử. Ha ha ha, như vậy tiểu đi học sẽ phao muội tử về sau nhưng làm sao bây giờ? Có đường, ta gọi ca ca cho ta mua đi, nam sinh gật gật đầu. Bị điểm danh Lăng Vũ Triệt vừa định đi qua đi đem đường đưa cho thiếu niên. Đã bị Bạch Nhất Hàm ngăn cản, trước không cho hắn đường, xem hắn làm sao bây giờ? Lăng Vũ Triệt nhìn chằm chằm Bạch Nhất Hàm, nhịn không được bật cười, người này rất phúc hắc nha. Bạch Nhất Hàm thấy rõ ràng Lăng Vũ Triệt con ngươi hàm nghĩa. Cười một tiếng, đứa nhỏ này chính là gia ta còn nhớ rõ chúng ta trước kia sáng tác văn. Bà cố nội tổng hội hỏi, cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Ta nói, ta kêu khăn quàng đỏ. Ngày hôm qua ta xem hắn viết văn, đỡ xong bà cố nội quá đường cái. Bà cố nội nhặt được trên mặt đất khăn quàng đỏ sau gọi lại tiểu bằng hữu. Cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, ngươi khăn quàng đỏ, tiểu bằng hữu quay đầu lại cười, là ngươi khăn quàng đỏ. Bạch Nhất Hàm một chút cấp Lăng Vũ Triệt giảng này hay tiểu hài tử trên người phát sinh. Chuyện xưa, chờ đến nữ hài chờ cấp đi rồi, nam hài mới trở lại Bạch Nhất Hàm bên người, nhấp nháy con mắt nhìn Lăng Vũ Triệt, ca ca, ta đường đâu, Lăng Vũ Triệt cười, đem đường đưa cho nam hài. Sau đó lại đem một ít đường cho vẫn luôn man an tĩnh nữ hài. Nam hài bất mãn đô khởi miệng, tức phụ đều không có, còn ăn cái gì đường. Ngoặc kép, hết chương.